Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285. Thất vọng Bạch Trạch, không nghĩ tới Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục rất khả năng đã đạt đến cấp 4. Nghe được Cơ Nguyên suy đoán, Cơ gia trưởng lão nhất thời kinh hãi, lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt, nói rằng chuyện này không có khả năng lắm đi. Thiếu gia tiến hóa đến cấp 3, tiêu hao tài nguyên vô số, thời gian đông đảo, bằng vào chúng ta Cơ gia thực lực, hiện nay cũng chỉ có thể để thiếu gia một người trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Thứ hai, cấp 3 tiến hóa giả bồi dưỡng cũng là cần thời gian tích lũy tài nguyên, cấp 4 cường giả tài nguyên cần càng nhiều hơn. Hơn nữa cần thời gian tích lũy. Cái kia Hồng Hoang Lĩnh là làm thế nào đến? Tuy rằng Hồng Hoang Lĩnh làm là thứ nhất lãnh địa, Cơ gia trưởng lão cũng không cho là hiện tại thì có loại có thể bồi dưỡng cấp 4 cường giả tài nguyên, hơn nữa thời gian không đủ, có chút trời sinh đại khí vận. Ta hoài nghi Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục chính là người như thế. Cơ Nguyên biểu hiện nghiêm nghị, nói rằng loại này đại khí vận hạng người, không thể theo lẽ thường suy đoán chi. Thậm chí Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục bản thân, căn bản là sẽ không tiêu hao Hồng Hoang Lĩnh tài nguyên, thậm chí phản bù tài nguyên cho Hồng Hoang Lĩnh. Bằng không Hồng Hoang Lĩnh sẽ không có nhiều như vậy cấp 3 cường giả. Ta hoài nghi những này cấp 3 cường giả chính là Hồng Hoang Lĩnh tài nguyên thêm vào Hồng Hoang Đại Đế bản thân phản bù tài nguyên bồi dưỡng được đến. Đối với Đường Mục, theo Thiên Võng khai thông, liên quan với Đường Mục truyền thuyết liền bắt đầu truyền ra đến. Cơ Nguyên cũng đã từng nghe nói Đường Mục quật khởi các loại cảm giác, Đường Mục lại như mở quải giống như vậy. Nhân vật như vậy tuyệt đối là đại khí vận hạng người. Cho tới đối với Đường Mục bản thân phong thái cùng truyền thuyết, Cơ Nguyên cũng rất mong chờ. Nguyên bản Cơ Nguyên đem Hồng Vũ cho rằng mạnh nhất đối thủ cùng truy đuổi mục tiêu, nhưng hiện tại hắn vẫn như cũ đem Hồng Vũ cho rằng đối thủ lớn nhất, nhưng truy đuổi mục tiêu đã biến thành Đường Mục. Có Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục tồn tại, ta mới có truy đuổi mục tiêu. Cơ Nguyên âm thầm nghĩ, như vậy mục tiêu tồn tại bản thân liền là một chuyện vô cùng thú vị. Nếu là mất đi như vậy một truy đuổi mục tiêu, thế giới chẳng phải là trở nên rất vô vị. Vì lẽ đó nếu là có cơ hội, ta không ngại trợ giúp một hồi cái kia Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục. Cùng lúc đó, Hồng Vũ đối với Đường Mục thái độ cùng Cơ Nguyên gần như đối với Đường Mục vừa tràn ngập chờ mong, cũng là tràn ngập chiến ý. Cùng lúc đó, Cổ Phong, Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền, Bạch Trạch, 7 người lúc này cũng ở thương nghị đối xử Đường Mục đáp ứng trước tới tham gia tụ hội cái nhìn. Bạch Trạch đầy mặt nghiêm nghị nói rằng, này Đường Mục lại không chút do dự nào đáp ứng trước tới tham gia tụ hội, rất là không có sợ hãi, e sợ có tuyệt đối nắm tự vệ lá bài tẩy, rất không ổn. Long Ngạo Thiên rất là khó chịu nói rằng, nếu ta nói trực tiếp ước chiến cái kia Đường Mục, miễn cho lo lắng này, lo lắng cái kia, hết chương.